Âm Quan Minh Thê, chương 79, đêm đầu tiên ở trong chùa. Góc truyện audio.com. Nếu như nói, lúc trước Giang Hoài dùng tôi thế mạng cho vợ mình là một chuyện cực kỳ điên khùng, thì bây giờ chuyện Nhất Niệm Đại Sư muốn dùng máu tươi của tôi, làm sống lại một tổ sư sớm đã viên tịch cách đây nghìn năm, thì quả thực là quá khủng khiếp. Tôi nhìn Nhất Niệm Đại Sư, sắc mặt ông ấy hiền hậu bình tĩnh, trông dường như không phải đang nói đùa với tôi. Vậy thì trụ trì có thể đưa tôi đi xem vị tế đức tổ sư bằng da bằng thịt đó trước không? Tôi hỏi, cơ thể bằng da bằng thịt cho dù trong lịch sử 5.000 năm của Trung Quốc những ghi chép về nó đều rất ít ỏi, đừng nói là có thể bảo tồn đến ngày hôm nay. Đừng nói thật sự cơ thể bằng da bằng thịt đó sống lại cho dù có thể tận mắt nhìn một cái cũng may mắn lắm rồi. Nhưng mà Nhất Niệm trụ trì lắc đầu nói. Xác thịt của tế đức tổ sư là thứ quý giá của chùa, cho dù là cao tăng của chùa, bình thường cũng không thể tùy ý thăm, mong thí chủ thông cảm. Nghe vậy, tôi có chút ngơ ngác, xác thịt của tổ sư mà tôi cũng không thể gặp, vậy còn muốn tôi cho ông ấy máu thế nào? Tiếp theo, Nhất Niệm đại sư nói, 10 ngày sau, là giỗ 1.000 năm của tế đức tổ sư, lúc đó chùa Thừa Duyên sẽ mở đàn giảng đạo, đồng thời cũng là thời khắc mà Phật lực của xác thịt tế đức tổ sư dồi dào nhất, lúc đó thí chủ chỉ cần cho một ít máu thuần dương, thì có thể khiến cho tổ sư được chiếu sáng trở lại. Tôi lờ mờ gật đầu, cũng không tìm hiểu thêm về chuyện này nữa, Nhất Niệm đại sư muốn tôi làm thế nào thì cứ làm thế là được rồi, để tế đức sư tổ phục sinh cũng tốt, phải diệt trừ con niên thú kia, chỉ cần bọn họ có thể khôi phục được hồn phách của Hớt Thiến, cho dù chùa Thừa Duyên muốn tôi làm gì tôi cũng đồng ý. Lúc nói chuyện, tôi nhìn bức tượng ngọc của Hứa Thiến ở trong phòng nói với Nhất Niệm đại sư. Trụ trì, hồn phách vợ tôi, còn bao lâu nữa mới khôi phục lại? Nhất Phàm cao tăng bên cạnh lên tiếng. Hôm nay, hồn phách trong tượng ngọc của vị nữ thí chủ này, đã được Phật Pháp độ hóa 42 ngày, ba hồn bảy vía đã quay về, đợi 7 ngày sau, sẽ thoát khỏi được bức tượng, quay về nhân gian nghe vật hòn đá đè nặng lòng tôi cũng nhẹ đi không ít. 7 ngày, vẫn còn 7 ngày, 7 ngày sau, hồn phách của Hứa Thiến liền có thể quay về nhân gian, lúc đó, không còn ai có thể chia tách chúng tôi nữa. Tôi ngơ ngẩn nhìn bức tượng ngọc của Hứa Thiến, trong phòng Phật lực bao trùm, trong Phật lực tôi còn cảm nhận được rõ ràng, có một luồng âm khí quen thuộc từ từ tỏa ra từ trong bức tượng, luồng âm khí này, chính là đến từ Hứa Thiến. Hứa Thiến, tôi ngơ ngẩn đứng nhìn bức tượng đó, tự lẩm bẩm tên cô ấy. Lúc này, Nhất Niệm đại sư nói với tôi, thí chủ thời gian cũng không còn sớm nữa, cậu cũng sớm về phòng nghỉ ngơi đi. Tôi gật đầu, cũng kính nói với Nhất Niệm đại sư. Những ngày này, vất vả cho trụ trì rồi. Đây chỉ là chuyện lão nạp cần làm. Nhất Niệm đại sư nói xong thì nhìn Nhất Phàm nói. Nhất Phàm, hôm nay con vất vả rồi, về nghỉ ngơi đi, để lão nạp làm Phật Pháp cho bức tượng này. Nhất Phàm đồng ý, sau đó, tôi liền quay về phòng nghỉ ngơi. Tôi đi đến phòng được Nhất Niệm đại sư sắp xếp, tôi mở cửa ra định bước vào, thì nhìn thấy cửa của phòng đối diện đang mở, còn Thẩm Băng Giao thì đang đứng ở cửa nhìn tôi. Vẫn chưa đi nghỉ à? Tôi quay đầu nhìn Thẩm Băng Giao, trên mặt nở một nụ cười ấm áp. Thẩm Băng Giao gật đầu, vợ cậu vẫn ổn chứ, cô ấy rất tốt, tôi cười nói. Nhất Niệm đại sư nói với tôi qua 7 ngày nữa. Góc truyện audio.com, hồn phách của cô ấy có thể hồi phục, đến lúc đó tôi sẽ giới thiệu cô ấy với cô. Được, Thẩm Băng Giao nói, trên mặt vẫn giữ nguyên biểu cảm lạnh lùng nói. Sau khi cậu được ở bên vợ, định đi đâu? Không biết, đợi sau khi chuyện ở chùa Thừa Duyên kết thúc tôi thể sẽ đồng ý lời mời của Tôn Nguyên, đi Quỷ Mộ Môn một chuyến, nếu như không có chuyện gì khác tôi muốn đưa Hứa Thiến về quê, dù gì đó cũng là nơi tôi và cô ấy lớn lên. Tôi nói như vậy, nhưng trong lòng không khỏi có chút lo lắng, bởi vì liên quan đến chuyện sau này của Hứa Thiến tôi vẫn luôn không nói với cha mẹ, nếu như đột nhiên tôi nói với họ tôi vẫn bên cạnh Hứa Thiến, không biết thái độ vẫn luôn phản đối của cha mẹ trước đây sẽ nghĩ như thế nào. Trong đôi mắt lạnh lùng của Thẩm Băng Giao, lúc này có chút ảm đạm nghiêm túc hỏi tôi. Vậy còn tôi, cô đương nhiên cũng sẽ đi về cùng với chúng tôi, dù gì tôi cũng đã đồng ý với Thẩm Lão gia, sẽ luôn cho cô máu thuần dương. Tôi cũng không nghĩ ngợi gì mà trả lời, đợi sau khi tôi nói xong, mới cảm giác được có gì đó không đúng. Một ma nữ Hứa Thiến đã làm cho cha mẹ tôi bất an rồi, nếu như tôi lại mang thêm một cô nữa về, vật gia đình tôi chẳng phải loạn luôn sao? Chỉ có điều cái này không phải là quan trọng nhất là, ba chữ Thẩm Băng Giao vừa nói tôi nghe sao cứ cảm giác có ẩn ý. Cô ta chỉ gật đầu sau đó cũng không nói chuyện nữa, trực tiếp đóng cửa phòng lại. Tâm tư của nữ nhân thật là khó nắm bắt, tôi lắc đầu, sau đó cũng không suy nghĩ về ý nghĩa trong câu cô ta nói nữa, đi vào trong phòng mình. Sau khi tắm sơ một chút tôi tắt đèn nằm lên giường. Chuyện liên quan đến Hứa Thiến. Sau này, tôi lẽ nào thật sự sắp sống cùng Hứa Thiến trong thôn dã câu xa xôi hẻo lánh đó, bình an sống cả đời sao? Cuộc sống, không hề đơn giản như trong tưởng tượng, ở trong cái thôn mà miệng mấy bà hàng xóm còn hơn loa phát thanh thì có mấy người có thể chấp nhận tôi yêu ma nữ chứ? Tôi là thuần dương chi nhân, có được sự dạy dỗ của Dư Thiên Hòa, rồi lại có được sự truyền chân của Thẩm Trường Thu, nếu như tôi thật sự cam tâm sống một cuộc đời bình phàm, chẳng phải đã phụ lại kỳ vọng của họ với tôi sao? Lúc này đã là rạng sáng, nhưng tôi cứ lật đi lộn lại trên giường suy nghĩ lung tung, làm sao cũng không ngủ được. Nhưng lúc này, trong chùa, đột nhiên truyền đến một tiếng động lạ. Tiếng niệm kinh, trong màn đêm tĩnh mịch đột nhiên truyền đến tiếng niệm chân kinh truyền ra từ trong Phật đường. Nghe thấy âm thanh niệm kinh quen thuộc này, tôi bất chợt bật dậy khỏi giường. Lúc này, không thể nào có tăng nhân nào lại đột nhiên đi niệm kinh, khả năng duy nhất chính là có hồn ma đi vào Đại Hùng Bảo Điện trực tiếp chấn động đến Phật. Thẩm Băng Giao, lẽ nào là Thẩm Băng Giao? Lần đầu tiên tôi nghe thấy tiếng niệm kinh chính là lúc Thẩm Băng Giao vừa bước vào Phật đường, bây giờ tiếng niệm kinh lại vang lên, lẽ nào cô ta nhân lúc mọi người không chú ý lén đi vào? Nhưng cô ta vì sao phải làm thế? Mang theo suy nghĩ đó, tôi mở đèn vội vàng bò dậy khỏi giường, đi đến cửa phòng Thẩm Băng Giao thì phát hiện cửa phòng cô ta đã đóng chặt. Thẩm Băng Giao, cô có đó không? Tôi dùng lực đập cửa, hét vào trong phòng. Nhưng mà tôi hét nửa ngày, trong phòng cũng không có phản ứng gì, trong Phật đường lúc này vẫn vang đến tiếng niệm kinh, trong chùa, những sư phụ đã đi ngủ, lúc này cũng tỉnh dậy, lần lượt chạy về Phật đường. Gấp gáp nên tôi lập tức đẩy. gocchuyenaudio.com cửa, đi vào trong phòng Thẩm Băng Giao, mở đèn lên, phòng của cô ta hình như lạnh lẽo như ở bên ngoài, chăn ở trên giường có dấu vết bị người lật nhưng lại không thấy bóng dáng Thẩm Băng ra. Trong lòng tôi lập tức gấp gáp định chạy về Phật đường, nhưng lúc này tôi đột nhiên nghe thấy bên cạnh truyền đến hơi thở nhẹ nhàng nhưng cũng vội vã. Tôi nhìn về phía bên giường truyền đến hơi thở đó, thì nhìn thấy Thẩm Băng Giao lúc này đang co ro ở góc tường, cô ta ôm lấy đầu gối, mái tóc dài xõa trước mặt, cơ thể cũng không ngừng run rẩy, dường như đang rất sợ hãi. Thẩm Băng Giao, cô sao vậy? Tôi vội vàng đi lên, đỡ cô ta dậy, hỏi. Thẩm Băng Giao không trả lời, hơi thở của cô ta càng trở nên gấp gáp. Tôi cảm thấy rất khó hiểu, tôi giang tay vén tóc trên mặt cô ta, thì phát hiện đồng tử cô ta đã co lại cực hạn, trên mặt cũng trở nên tái mét, dường như đã gặp phải chuyện gì đó làm cho cô ta vô cùng sợ hãi. Cách chương.